Tạ tướng, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y lại là buồn cười, lại là đau lòng, muốn nàng tiến lên ôm một cái Lưu Tảo rốt cục nói ra, treo cao tâm cũng coi như buông xuống rồi, đi qua để Tạ Y ôm. Tạ Y nói: "Biết sai rồi." Lưu Tảo gật đầu: "Biết sai rồi." Tạ Y hỏi lại: "Không dám?" Lưu Tảo lắc đầu: "Không dám, vậy cũng tốt." Tạ Y đạo: "Lưu Tảo đạt được tha thứ, lúc này mới có thể an lòng." Tạ Y đến Thang Tuyền điện liền đã tỉnh hồn lại, chỉ là muốn khi đó vạch trần, không khỏi mất hứng, liền ngậm miệng không đề cập tới. Ai biết Lưu Tảo như vậy quá mức. Trên người nàng bồn rùn, không nhắc lên được tinh thần cùng nàng tính toán, liền tường lạnh thượng hai ngày, bệ hạ quan tâm ở đây, chột dạ bên dưới, tất sẽ chủ động nhận sai. Há biết, này thành thật hai từ, liền một ngày đều chống đỡ không tới. "Ta ngủ rìa ngoài." Lưu Tảo đảo, để Tạ Y trước tiên lên giường, sau đó bản thân nằm ở bên giường. "Người ban đêm muốn cái gì, nói với ta." Các nàng bình thời là không phận sự ở ngoài, nhưng tối nay Lưu Tảo chiếm cứ rìa ngoài, dễ dàng cho thay Tạ Y mang nước, đi tiểu đêm. Nàng nghĩ đến như vậy chu toàn, Tạ Y lại bất đắc dĩ nói: "Ta ban đêm chưa bao giờ nước uống." Lưu Tảo cố ý: "Vạn nhất tối nay ngoại lệ, người hảo sinh nằm, có ta đây, mọi việc vô lo." Nàng cũng không có lo, bất quá là muốn nàng không cần sốt sắng như vậy. Tạ Y chỉ được theo lời nằm ở bên trong, kỳ thực nàng bất quá là mệt nhọc, nghỉ một ngày cũng là tốt rồi, có thể Lưu Tảo chính là rất hồi hộp. Thổi tắt trong điện ánh đèn, chỉ trừ góc tường một chiếc, hai người đi ngủ. Lưu Tảo ôm Tạ Y, đưa tay thay nàng ấn xoa đau mỏi chỗ. Nàng bản tính thông tuệ, mấy lần bên trong liền suy nghĩ ra kỹ xảo, sức mạnh không nhẹ không nặng, vừa đúng, Tạ Y làm cho nàng ấn đến thoải mái, dần dần mà ngay ở nàng trong lòng ngủ thiếp đi. Có lẽ là Lưu Tảo ngủ tiền đề, vào đêm chưa bao giờ nước uống Tạ Y giờ tí. 11 giờ tối 1 giờ sáng, qua đây vững nhiên khát nước, tự trong mộng tỉnh lại. Nàng hất chăn đứng dậy, muốn xuống giường rót nước, Lưu Tảo lại tỉnh lại. Mơ mơ màng màng bắt được cổ tay nàng, trong miệng hàm hồ nói: "Tạ tướng, ngươi muốn vật gì?" Tạ Y chăn nàng bắt được tay, tự không thể lên, nhân tiện nói: "Nước." Lưu Tảo buông tay ra, nói: "Ta đi." Trong điện tối tăm, chỉ một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng, Lưu Tảo lại là nửa mê nửa tỉnh, nàng lục lọi xuống giường, chân trần đạp lên mặt đất, mơ mơ màng màng hướng vòng qua bức bình phong. Tạ Y lo âu nhìn nàng loạng choạng bóng lưng, mấy độ sợ nàng té nhào, nhưng mà không lâu, nàng liền bưng bên tai trở về. Nước còn là ấm, không khó nhập khẩu. Lưu Tảo đứng ở trước giường, buồn ngủ dụi dụi con mắt, cật lực tỉnh lại, nhìn Tạ Y. Tạ Y uống xong rồi nước, đem nhĩ bôi đưa trả lại cho nàng. Trong chén còn dư non nửa, Lưu Tảo hỏi: "Không muốn?" Tạ Y gật đầu: "Được rồi." Lưu Tảo liền vô cùng tự nhiên mà đem bưng lên nhĩ bôi, đem còn sót lại nước uống, sau đó tiện tay đem nhĩ bôi phóng tới một chỗ chiếc kỳ trà thượng, trở về chui vào chăn trong. Tạ Y đã hoàn toàn tỉnh rồi, Lưu Tảo lại vẫn vì nhốt ý khó khăn. Trên người nàng lây dính ý lạnh, Tạ Y ôm nàng đến trong lồng ấm. Ực thay nàng bịt ấm, ngủ trước là Lưu Tảo ôm nàng, trước mắt liền phản lại đây. Lưu Tảo không hề hay biết, tại Tạ Y mang chúng tuyển cái thư thích tư thế, chợp mắt lại vào giấc ngủ. Ngủ trước, nàng hỗn loạn nghĩ, sau này nàng liền ngủ rìa ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày tấu chương trở lại, quần thần gặp trên thẻ tre chữ viết, vui mừng khôn xiết, dồn dập bôn ba cho biết, hôm qua thượng trình biểu chương đều là bệ hạ bản thân phê duyệt. Bọn họ cao hứng sau khi, khiến người hướng về trong cung hỏi thăm. Nhưng là bệ hạ cùng Cùng Hầu sinh khích, bệ hạ không muốn thấy Cùng Hầu nhúng tay triều chính. Kết quả sau khi nghe ngóng, mới biết Cùng Hầu tiểu bệnh, là bệ hạ không đành lòng nàng mệt nhọc. Quần thần một trận uổng công vui vẻ, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao ngôn ngữ. Lý Văn ở bên, thầm hô một tiếng, nông cạn, hơn 10 năm ở chung, sao nói thay đổi liền thay đổi ngay, những người này đương thật không biết cái gì là chân tình. Hắn còn đau đầu thượng đi đâu tìm một đức cao vọng trọng người này, đang muốn đi ra, liền nghe một đại thần cả giận nói. Bại hoại bầu không khí, chủ thượng hoang đường đến thế, người trong thiên hạ học theo răm rắp, sau này âm dương chính đạo, còn Lưu Tử. Người này họ Kiền tên Cao, lần trước liền phản đối đến kịch liệt nhất, chỉ hắn có chút tài hoa, còn vì người chính trực, làm việc công chính, bệ hạ mới chưa xử trí hắn. Này đủ loại quan lại cấm khẩu, không người dám nói, hắn liếc nhìn mấy ngày, nhìn không đi xuống, bấy giờ Cao giọng tức giận mắng, cũng là đem sinh tử không để ý, quần thần vốn còn than thở, nghe hắn lời ấy, hoặc quay đầu vọng nơi khác, hoặc che mặt tránh được, lại không một người cùng hắn tiếp lời. Việc này tự nhiên truyền vào trong cung, Lưu Tào nghe được giận dữ, tại chỗ ban chiếu, truy phong Tả Y chết phụ vì chư ấp hầu, phái người tu sửa Tả phụ lăng mộ, đối chiếu liệt hầu quy cách đến. Quần thần ồ lên, hoàng hậu chi phụ phong liệt hầu, là hán chi thông lệ. Hoàng đế làm việc, đã là trắng trợn, không muốn lại che đậy. Dù cho biết nàng tâm trí ở đây, mắt thấy nàng làm được, vẫn là khiến người chấn động. Không chỉ đại thần, Trường An bách tính đều khiếp sợ, trong đó lấy vì việc này hoang đường, tự nhiên chiếm phần lớn, có thể vẫn là không người dám nói. Lưu Tào lại đem Kiền Cao bên ngoài, nàng nguyên là muốn đem người này hạ ngục, cố gắng gõ một cái, Tả Y ngăn cản nàng, nàng liền chỉ được đưa hắn chạy đi thâm sơn cùng cốc, đến nhắm mắt làm ngơ. Kiền Cao vừa đi, triều thần lại không dám nói, Lưu Tào mới coi như thỏa mãn. Sau 10 ngày, Lý Văn cuối cùng cũng coi như tìm ra đức cao vọng trọng người này, là từ lúc chưa vào sĩ lão giả, xuất thân nhà cao cửa rộng, chu du thiên hạ, đào mận đầy đất. Lão tiên sinh nhân phẩm tài hoa, người người thán phục. Lý Văn nguyên tưởng rằng thuyết phục như vậy lão giả, nhất định phải phí chút công phu. Ai biết lão tiên sinh tại chỗ đáp ứng, cũng là của hắn một tên đệ tử, không nhịn được cau mày nói. Âm dương điên đảo, nhân luân không lưu, thế nhân cùng gió, tương lai nhà cao cửa rộng nữ tử dưỡng sủng cơ chi phong, tất nhiên tươi thắm thịnh hành, lão sư có thể nào đồng ý việc này. Lão tiên sinh tung nhưng nở nụ cười, tử dương chẳng phải thấy thế có công hầu hảo Nam Phong. Nam Phong có thể lưu, quý nữ dưỡng sủng cơ có thể làm sao? Liền Lý Văn đều kính phục lão tiên sinh lòng dạ, do là lão tiên sinh trước tiên dâng thư, thỉnh lập cùng hầu vi hậu, ngay sau đó thập địa chi dân dắt tay nhau dâng thư, thỉnh lập cùng hầu vi hậu. Sau đó lấy Lý Văn cầm đầu đông đảo đại thần đồng loạt quỳ thỉnh. Hoàng đế vui vẻ đồng ý, tại chỗ hạ chiếu, lập cùng hầu Tả Y vi hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu thư ban bố thiên hạ, nửa năm trước, người người đều cho rằng thiên tử tính toán, tất bụi gai tầng tầng, không thể toại nguyện. Nửa năm sau, dẹp yên triều đình, nàng làm thành. Tả Y vốn tiên phong Tiệp Dư lại lập vi hậu, thuộc về phủ chính, hạ chiếu sách, ban thưởng bảo ấn, tế cáo thiên địa liền có thể, không cần đại hôn chi lễ. Lưu Tào không chịu, nàng không phải sắp kết hôn một hồi không thể. Lập hậu cũng làm cho nàng lập thành, nàng nhất định phải thành hôn, các đại thần cũng chỉ được do nàng, tiền tiền hậu hậu bắt đầu bận túi bụi. Có thể nhất làm cho người tức giận chính là, thiên tử cưới vợ, không giống trò đùa, sáu lễ không thể thiếu, nhận hái, vấn danh, nhận cát, nhận trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh, từng bước hạ xuống, chú ý chút nhân gia, đi hơn nửa năm đều là chuyện thường. Có thể bệ hạ không muốn cùng cùng hầu lâu dài chia lìa, đem hôn kỳ định ở chính đán, bảo là muốn tại chính đán ngày, nắm tân hậu đi tới cao miếu, tế lại trời đất cùng tiên vương. Các loại bước đi cũng không có thể thiếu, nhất định phải trịnh trọng việc, không thể có mảy may sai lầm. Lúc này cách chính đán, đã chỉ còn lại nửa tháng. Trong lúc nhất thời cung đình triều đình, không một người thanh nhàn. Tự vị ương cung đến cùng hầu phủ này một đoạn đường, lúc nào cũng đều có quan viên, cung vệ cùng hoạn quan vãng lai, áp tải thiên tử xính lễ. Hoàng kim 20.000 cân, vì tiền 20.000 vạn, còn có vô số bích, thừa mã, cột bạch, đồ sơn mài, những tài vật này do nhân mã áp giải, cuồn cuộn không ngừng đưa tới cùng hầu phủ, đưa thẳng nửa tháng, cũng không đưa xong. Lễ quan chúng nhập cung, giáo dục hoàng đế đại hôn lễ nghi. Lưu Tào học được cực kỳ nghiêm túc, còn chủ động yêu cầu diễn luyện, chỉ lo ra lễ phạm sai lầm. Mấy trăm tên tú nương chế tạo gấp gáp cát dùng, mấy ngày liền suốt đêm chưa chợp mắt, trong cung đình ở ngoài, đều phải trang sức. Hoàng đế lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt, làm người tự cùng hầu phủ đến cử hành ra lễ đại điện, đoạn đường này đều trải lụa đỏ, muốn cho hoàng hậu đạp lên lụa đỏ nhập cung, lấy đó may mắn triển miên, Đế hậu ân ái không rời tâm ý, từ Cùng Hầu phủ đến Lớn Điện, ít nói cũng có 30 dặm, cái nào có nhiều như vậy lụa đỏ, đem kinh sư vét sạch, tìm khắp không ra nhiều như vậy lụa đỏ đến. Thế là các đại thần vừa nhanh mã hướng về các nơi tìm kiếm, mỗi một người đều sầu bạch đồng. Có chút quan viên thậm chí hối hận, sớm biết bệ hạ như thế có thể làm ầm ĩ, thượng một hồi nên đáp ứng nàng, khi đó cách chính đán còn có 4 tháng, bọn họ còn có thể chậm rãi chuẩn bị, không đến nỗi nửa tháng trong lúc đó chạy gãy chân. Lưu Tào vẫn cảm giác không đủ, hạ chiếu đại xá thiên hạ, ban thưởng dân tước cấp 1, miễn Hà Nội, Ngư Dương, Thượng Đảng, Sơn Dương chờ 37 quận bách tính 1 năm thuế má. Lấy đó cùng dân cùng vui, nói chung hoàng đế gây nên, làm cho đám cưới này thành có hán tới nay nhất là xa hoa lãng phí vui mừng một hồi đại hôn. Kinh sư bách tính trước kia đối với hoàng đế thú hậu khá là có không vui, dần dần mà cũng hòa vào náo nhiệt hoa cảnh bên trong, mong đợi. Nhưng càng tiếp cận chính đán, Lưu Tào liền càng là nôn nóng. Tạ tướng xuất cung chuẩn bị gả đi tới, nàng độc gối khó ngủ hơn 10 ngày, lại càng ngày càng nhớ nhung lên tạ tướng đến. Có thể lễ quan không cho nàng thấy tạ tướng, Lưu Tào nhẫn nại vài ngày, ngày càng nhớ nhung thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phòng Điện cuối cùng cũng coi như muốn nghênh đón chủ nhân. Lưu Tào tự mình đi nhìn nhiều lần, liền trên cửa đeo đèn lồng nàng đều nhìn kỹ, chê đeo đến không đủ đoan chính, sai người lấy cây thang đến, leo lên tự mình treo lại một lần. Trong điện mỗi một món đồ vật đều là nàng chọn, liền đệm chăn, gương nàng đều hỏi tới. Ngày hôm đó cách chính đán chỉ còn lại 3 ngày, nàng trông mòn con mắt, không tĩnh tâm được làm việc, lại chạy đi Tiêu Phòng Điện xem, lúc này liền trong điện sàn nhà, nàng đều tự mình trà sát một lần. Nghĩ đến tạ tướng tương lai muốn ở chỗ này sinh hoạt, cùng nàng bạc đầu giai lão, Lưu Tào cảm xúc nóng bỏng, một cái kích động, đem chiếc kỳ trà, tủ bát, trang đài, giường đều tỉ mỉ trà sát một lần. Chúng công nhân đã không chịu nổi nàng, khởi đầu còn có thể kinh hãi đến biến sắc quỳ xuống đất khuyên can, gọi đây không phải bệ hạ có thể làm việc. Hiện nay đã có thể mặt không biến sắc chỉ điểm nàng ra sao chất liệu lấy cái gì dưỡng vải vóc lau chùi, mới có thể không bị thương đồ gỗ. Lưu Tào kề bên thật tốt sinh khổ cực, lại chịu đựng qua một ngày, cách chính đán chỉ còn lại 2 ngày lúc, nàng rốt cục không nhịn được, nàng nhất định phải thấy tạ tướng không thể. Có thể lễ quan nói rồi, đại hôn trước, người mới gặp mặt, là vì không may mắn. Chính là chỗ này câu không may mắn, ngăn cản nàng nhiều như vậy ngày. Lưu Tào nghĩ cát không may mắn không phải lễ quan định đoạt, là trời cao ý chỉ. Nàng chạy đi thần minh thai. Lệnh phương tướng thị vì nàng hỏi một câu chư thần, hôm nay có thể thấy tạ tướng hay không? Phương tướng thị thay nàng bốc một quẻ, quái tượng gọi, bệ hạ giờ Dậu ly cung, giờ Tí. 11 giờ tối 1 giờ sáng, trước về, thì lại cát, Lưu Tào thấy sắc trời không còn sớm, giờ Dậu sắp tới, cuống quýt đi tới. Phương tướng thị thấy nàng vội vàng rời đi bóng lưng, cười lắc lắc đầu. Năm đó bệ hạ muốn hắn bốc tạ tướng chi thọ. Bốc đến kết quả càng là thiên cơ, không thể thăm dò. Khi đó hắn làm sao đều không nghĩ ra, vì sao thừa tướng chi thọ, lại thành thiên cơ. Cho đến bệ hạ muốn lập hậu, mới biết đến tột cùng. Thế gian này chỉ hai không thể bốc, chính là đế hậu. Lưu Tào đặc biệt thay đổi thân huyền y, chỉ nắm 3, 5 tên người hầu, ngắt lấy canh giờ, giờ Dậu vừa đến, nàng mới ly cung. Bởi vì không hào gọi người biết được. Nàng phi mã từ xe, lặng lẽ đi tới tạ tướng bên ngoài phủ. Lại sợ kinh động đầy tớ tỷ nữ, cũng không dám gõ cửa, lại tìm một chỗ tường vây lật tiến vào. Cái kia vài tên người hầu nhìn ra đều sắp hù chết, có thể bệ hạ nói rồi. Muốn tránh tai mắt của người khác, bọn họ chỉ có thể ở tường vây hạ gấp đến độ xoay quanh, mà không dám phát sinh một tia tiếng vang. Nhờ con Lưu Tào yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, lại thường xuyên đá cầu làm vui. Thần thủ khá là nhanh nhẹn, tự tường cao thượng nhảy xuống, cũng không thương tới chỗ nào. Tòa hậu đệ này nàng rất quen thuộc, dè dặt tìm đường mòn đi, tránh qua tuần tra giáp sĩ, đầy tớ tỷ nữ, nhắm tạ y trong phòng đi. Màn đêm đã giáng, nàng quần áo huyền, có thể ẩn nấp che giấu ở trong bóng đêm, lại ở giữa cây cỏ chung quanh tránh né, lại chưa gọi người phát hiện. Có thể đến rồi tạ y trong viện. Lưu Tào vẫn là mẫn cảm giác ra một tia không đúng lắm. Đoạn đường này đến, gặp người trên, không khỏi ít đi chút. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ sâu, liền lẻn vào tạ y trong viện. Trên cửa có thể thấy bóng người, tại dưới đèn làm châm tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo một đường đến e sợ cho gọi người phát giác kinh sợ trong nháy mắt biến mất, nhìn chằm chằm trên cửa bóng người kia, tim đập đến nhanh chóng. Tạ tướng là ở thiêu áo cưới sao? Cách chương.